Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 717, Thời Không Đại Luân Hồi, Cửu Đại Bí Cảnh, Luân Hồi Kiểm Chứng Tiên. Con đường này, có thể tránh khai luân hồi người tiên thiên chỗ thiếu hụt. Thế giới luân hồi trong, Cơ Hạo Văn tìm hiểu mới tinh hệ thống. Đây là luân hồi chi địa khai sáng ra tới một cái hệ thống. Cải biến đã từng ngũ đại bí cảnh con đường tu hành. Bất quá này con đường mới vẫn còn sáng lập giai đoạn. Chỉ là mời rất cường đại luân hồi giả. Cùng với có chút nhiệm vụ thất bại. Sắp sửa xóa bỏ phổ thông luân hồi giả. Luân hồi chi địa năng lượng bất khả tư nghị. Cái này nhiệm vụ vừa. Nhất thời nhắc tới vô số cường giả hứng thú. Rất cường đại luân hồi giả đều là bị khốn đốn chuẩn đế tuyệt đỉnh. Khó có thể tiến thêm. Này mới hệ thống, thành bọn họ cùng tiến một bước hy vọng. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả đã từng trở về chư đế, cũng ý chí phủ xuống ở thế giới luân hồi chung, tham dự tân thể hệ khai sáng. Bất quá thế giới luân hồi cùng thế giới hiện thật, chung quy có chút xíu khác biệt. Ở thế giới luân hồi trong, có thể không có vấn đề, nhưng bắt được thế giới hiện thật, không chừng trực tiếp khiến tu hành giả hóa đạo. Vì vậy này mới tinh hệ thống, vẫn ở chỗ cũ không ngừng lục lọi chung, từ chương đạo nhất dẫn đầu, vô số cường giả trí tuệ quán trú ở một chỗ, cộng đồng lục lọi cái ý niệm này con đường. Chuyện này hôm nay còn không là chúng sinh biết, trọng đặt hàng con đường tu hành, đây là khai thiên tích địa tới nay đại sự, nếu như truyền giao ra ngoài, đủ để đem thiên đô đâm. Kỳ thực lần này trọng đặt hàng con đường tu hành, chủ lực vẫn là chương đạo nhất. Hôm nay hắn trí tuệ vô lượng, người bị mấy thế giới nội tinh, căn bản không phải một đám luân hồi giả cùng chư đế có thể sánh bằng. Vô luận là một đám luân hồi giả hay hoặc là chư đế, cũng chỉ là tham dự chi tiết chỉnh sửa tiên thiên đạo giới. Nơi này là chương đạo nhất ở thế giới luân hồi chung mở ra một chỗ cũng thật cũng ảo thế giới, trong đó tất cả đều là đạo quang sở tụ, chất chứa vô tận đại đạo thần bí. Nếu ở thế giới hiện thật, chương đạo vừa nghĩ muốn mở ra như thế một thế giới, cần phải hao phí vô cùng tinh lực. Nhưng ở luân hồi cầu lực lượng hạ, hết thảy đều không gì sánh được đơn giản. Tử khí mạnh mẽ quá đáng. Cho dù chỉ là một luồng, cũng có bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, khiến luân hồi cầu sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Ở chỗ này, mỗi một cường giả đều cảm giác như có vô tận đạo vận hướng cùng với chính mình trong lòng quán thâu, làm cho bọn họ tựa như hóa thành đạo một bộ phận. Đạo thai trên, đạo quang dày, chương đạo co lại tọa trên đó, đang ở nói một ít có quan hệ tân thể hệ đông tây. Này hệ thống, hắn tiêu hao không ít tâm lực, luân hồi chi địa càng là lấy 10 vạn thế giới luân hồi làm cơ sở. Thôi diễn vô số lần. Chỉ tiếc luân hồi chi địa mở thế giới cũng có cực hạn, tuy là thiên kỳ bách quái, nhưng không cách nào siêu việt chương đạo nhất nhận thức. Nếu không ở lục giai tu hành, chương đạo nhất có thể tiết kiệm hạ vô cùng tinh lực. Mới hệ thống, hắn ở vốn có 6 bí cảnh trên căn bản, lại thêm 3 bí cảnh, góp đủ 9 bí cảnh hệ thống. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài. Cái này 5 bí cảnh đã đem nhục thân tiềm lực mở rộng đến cực cảnh. Thứ 6 bí cảnh là top 5 cái bí cảnh thăng hoa. Đem tinh khí thần dung hợp nhất thể, dựng dục một thế giới, hoặc là một tôn thần. Cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, đó là đạo lý này. Cái này đã là con đường này cực hạn, mà chương đạo nhất cũng ở nơi này 6 bí cảnh sau đó. Lại tăng thêm 3 bí cảnh, không gian, thời gian, luân hồi, phía sau 3 bí cảnh mở, cũng cùng tiền lục cái bí cảnh hợp nhất, là được làm cho tự thân giống như một cái đại giới. Quanh thân không lậu, mặc dù dung vào thiên địa, nhưng siêu thoát thiên địa, thời gian, không gian, luân hồi 3 bí cảnh áo nghĩa quy nhất, lại có thể hình thành thời không đại luân hồi, coi đây là siêu thoát chi cơ. Bất quá, đã từng hệ thống tu đến tiên đài viên mãn, đó là hồng trần tiên, đến gần vô hạn phê chuẩn tiên vương, mà khai thác thứ 6 bí cảnh sau đó. Đó là tiên vương, đi tới cái này tầng thứ. Phía sau 3 bí cảnh đã không có khả năng mở. Tu hành giả không có khả năng có cái này lực lượng. Mở ra có thể che đậy trước khi 6 đại bí cảnh mới bí cảnh. Cố lấy trương đạo nhất ở mới hệ thống thượng. Lột bỏ từng cái bí cảnh tầng thứ. Hạn chế từng cái bí cảnh mở rộng trình độ. Có thể dùng tu hành giả tầng thứ cùng cảnh giới đều là đại phúc độ yếu bớt. Tiên tam chảm đạo sau tu hành. Đó là trọng tu ngũ đại bí cảnh. Có thể dùng ngũ đại bí cảnh lực lượng. Đạt được tiến một bước mở rộng. Mà trương đạo nhất lại cải biến quá trình này. Đợi cho tiên tam chảm đạo. Lắng động tinh khí thần chi tiềm năng. Lấy bí pháp thôi động. Với bên ngoài cơ thể cường mở thứ 6 bí cảnh. Này bí cảnh trương đạo nhất tướng chi mệnh danh là đại đạo bí cảnh. Trương đạo nhất ở luân hồi chi địa trung mở ra chỗ ngồi này tiên thiên đạo giới. Liền xem như một loại đại đạo bí cảnh. Trong đó dấu vết tu hành giả tìm hiểu các loại đại đạo. Đợi cho này kỳ viên mãn. Nên thánh đạo viên mãn. Vạn kiếp bất diệt. Đại đạo bí cảnh viên mãn. Đó là không gian bí cảnh. Cùng thời gian bí cảnh. Không gian bí cảnh viên mãn đó là chuẩn đế đỉnh phong. Đây là đệ thất bí cảnh. Thời gian bí cảnh viên mãn đó là đại đế tuyệt đỉnh. Chỉ kém nửa bước thành tiên. Mà sau cùng luân hồi bí cảnh một ngày mở đó là chân tiên. Từ đó chân chính bất hủ. Hơn nữa một thân chiến lực đem càng thêm không câu nệ. Hầu như không thấy được đoàn bàn. Trương đạo nhất mở ra này hệ thống. Không gian bí cảnh. Cùng thời gian bí cảnh. Đều là luân hồi bí cảnh mở hình thành thời không đại luân hồi làm chuẩn bị. Đây là lần tránh thiên địa hãm tịnh then chốt. Luân hồi cửu truyền. Là được có thể tiên vương. Đây là đối với ý chí ma luyện. Lấy tự thân hình thành thời không đại luân hồi ma luyện tâm linh. Thẳng đến nhất hậu khiêu thoát ra đi. Bất quá con đường này thậm chí so với trực tiếp tu thành tiên vương càng gian nan. Mỗi một lần thời không luân hồi đều là cần vô tận tích lũy. Trương đạo nhất mạnh mẽ ngay ngắn con đường tu hành. Sở dĩ con đường này đã định trước khúc chiết. 9 lần luân hồi kiếp. Trương đạo nhất ước đoán có thể bình yên vượt qua không có mấy người. Cái này thậm chí so với tim của hắn biến còn muốn hung hiểm. Không nghĩ qua là liền sẽ bị lạc trong đó. Bất quá nếu có thể vượt qua, kỳ tâm linh cũng có thể tắng đến nỗi trương đạo như nhau này một dạng. Lấy tâm linh đánh vỡ thời không, cảm ứng quá khứ vị lai trình độ, 9 bí cảnh đã điểm kết thúc, đợi cho vượt qua 9 lần luân hồi kiếp. Sau tu hành đó là đối với tâm linh cùng với cửu đại bí cảnh tiềm lực không ngừng đào móc. Thẳng đến cuối cùng siêu càng thời không, tu trí chân ta như một tình trạng, con đường này. Nếu tới tuyệt đỉnh, thành tựu khi không thua tiên đế, thậm chí càng mạnh, cửu đại bí cảnh cam đoan tâm linh không sứt mẻ, mà đạo quả tồn đang bảo đảm chiến lực, bất quá tiên đế đã phần cuối. Loại này tồn tại như luận chiến lực, có thể lục giai tuyệt đỉnh, thậm chí chỉ nửa bước vào quả kỳ. Chỉ bất quá cái này đồng hồ tồn tại, trước đã mất lộ, thiên địa biến hóa. Có thể dùng tu hành giả đại đạo sớm hóa thành đạo quả. Tuy là đề thăng chiến lực, nhưng là bóp chết tiềm lực. Trương đạo nhất tuy là cải biến tiên đế không còn cách nào đạt đến trí chân ta như một chỗ thiếu hụt. Vốn lấy hắn hôm nay trí tuệ, nhưng không cách nào cải biến tu hành giả sớm ngưng kết đạo quả. Tiên thiên đạo giới, có cường đại luân hồi giả vấn đề. Xin hỏi đại đế, quang âm phiêu miểu, luân hồi tuyệt tích. Hai cái này bí cảnh, bọn ta nên như thế nào mở? Cái này không phải là một mình hắn nghi hoặc, cũng là còn lại rất nhiều cường giả nghi vấn. Không gian còn dễ nói, cái nào dễ tìm hiểu. Khả thi gian cùng luân hồi, là quá hư vô phiêu miểu. Lấy bọn họ hôm nay cảnh giới, cũng khó nắm chặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.